Giấc mơ tỷ phú, chương 634, đừng để nó trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong đến con phố gần đó, vào một quán trà nổi tiếng ngồi đây uống trà và ăn nhẹ. Triệu Phong ở trên lầu 3 chọn một vị trí bên cửa sổ. Tại vị trí này, tình cờ có thể nhìn thấy cửa phòng thương mại. Triệu Phong chỉ cần nhìn về phía cửa sổ, liền có thể nhìn thấy mấy người tiến vào thương viện, tầm quan sát nơi này rất rộng. Gọi trà và đồ ăn nhẹ xong, Triệu Phong vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn xuống lầu. Đúng lúc này, Lăng Gia Tam Thiếu và Lưu Thúy Hoa của bọn họ cũng tình cờ uống trà trong quán trại. Và, bốn người này đang ngồi bên cạnh Triệu Phong. Bốn người họ ngồi trước một khung cửa sổ khác hiển nhiên cũng đang quan sát chuyển động của phòng thương mại. Lăng Hòa Tinh mắt nhận ra Triệu Phong ngay lập tức. Bà nội, là anh ta, chính là đứa nhỏ này đánh chúng ta. Chấm, Lăng Hòa là người đầu tiên nhảy ra, người này vốn đã cáu kỉnh, lúc này lại càng tức giận hơn khi tìm được Triệu Phong. Ba người còn lại cũng có phản ứng. Bà nội, thật sự là anh ta, đứa nhỏ này. Đánh ba người chúng ta trong nhà hàng Nhật Bản. Lăng Thủy nói, hừ, bà nội không ngờ đứa nhỏ này cũng tới đây uống trà, lần này không thể để cho nó nói lời nào. Lăng Mụ Mụ cũng nói, ba anh em của Lăng gia vô cùng ghét Triệu Phong, họ chỉ muốn để Triệu Phong bị lột da ngay tại đây lúc này. Hơn nữa, hôm nay có bà ngoại Lưu Thúy Hoa ở đây bảo kê, ba người đều tin tưởng, lên kế hoạch trả thù Triệu Phong. Giờ phút này, Lưu Thúy Hoa hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên vẻ độc ác. Đứa nhỏ này, phải xử lý nó, gọi mọi người lên lầu 2. Tôi muốn đứa nhỏ này quỳ xuống xin lỗi ba đứa cháu trai yêu quý của tôi. Lưu Thúy Hoa cố ý thể hiện sự uy nghiêm của mình trước mặt ba đứa cháu quý giá, định bắt Triệu Phong quỳ xuống xin lỗi trong nhục nhã, vừa báo thù cho cháu nội, vừa thể hiện sự uy nghiêm của mình như một người bà. Chuyện tin hay, Triệu Phong liếc mắt nhìn, bốn người trước mặt lạnh nhạt. Vốn dĩ anh chỉ muốn tới đây thưởng thức trà, nhưng khi gặp Lăng Gia Tam Thiếu và những người khác, tâm trạng của anh ta đột nhiên trở nên tồi tệ. Còn 9526 bên cạnh Triệu Phong, một cỗ sát khí xuất hiện, chỉ cần chủ nhân ra lệnh cô sẽ thi hành ngay lập tức không chút do dự. Chỉ ngươi, Triệu Phong cười lạnh nhìn Lưu Thúy Hoa. Khi nhìn thấy dung mạo của Lưu Thúy Hoa, liền biết anh ta là người chua ngoa, xấu tính, đặc biệt là đôi mắt tô ẩm giác càng nổi rõ theo tuổi tác. Cậu nhóc, cậu có biết tôi là ai không? Lưu Thúy Hoa nhìn Triệu Phong hỏi. Mụ già, Triệu Phong nói thẳng, cậu nói cái gì, còn dám mắng tôi sao? Lưu Thúy Hoa hiển nhiên rất kinh ngạc. Lưu Thúy Hoa luôn cho rằng mình hơn người nên khi đối mặt với Triệu Phong tưởng rằng người đối phương sẽ sợ, nhưng lại trực tiếp gọi bà là mụ già, điều này khiến bà đặc biệt khó chịu. Bà chẳng lẽ không phải là một mụ già sao? Triệu Phong tiếp tục giễu cợt hỏi. Nói nhảm, tôi là lão nhân của Lăng gia, hơn nữa Lăng Vân gia chủ Lăng gia cũng phải gọi tôi là gì, cậu biết địa vị của tôi trong Lăng gia đáng nể cỡ nào? Lưu Thúy Hoa giả bộ uy nghiêm, thâm tình nói với Triệu Phong. Những từ này có tác dụng với những người bình thường, và thậm chí họ có thể bị sốc. Tuy nhiên, dùng những lời như vậy để uy hiếp Triệu Phong thật sự vô dụng. Đem ra thế gia so sánh thì ai có thể so nổi với Triệu Phong cơ chứ? Lưu Thúy Hoa dùng cách này dọa người thật sai lầm. Chỉ là con thứ, cũng biết nói khoác mà không biết ngượng, bà cho rằng mình ở Lăng gia có địa vị cao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chỉ là một bà lão ngốc do Lăng gia nuôi nấng, còn không có chút quyền lực nào trong tay, bà thật sự chỉ là mụ già vô dụng. Triệu Phong không cho Lưu Thúy Hoa mặt mũi, mà trực tiếp đánh vào điểm yếu của Lưu Thúy Hoa. Trong phút chốc Lưu Thúy Hoa tức giận đến mức muốn bóp nát trái tim Triệu Phong. Còn ba đứa cháu trai của Lưu Thúy Hoa cũng đỏ mặt. Bà nội, đứa nhỏ này đúng là hỗn xược, mặc kệ nó nói gì, những cũng không được xúc phạm bà. Lần này chúng ta có đủ nhân lực, nhất định phải làm cho đứa nhỏ này què quặt. Lăng Hòa và Lăng Mộc nhìn Lăng gia chạy từ lầu 2 lên lầu 3, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự tin. Nếu không có 50 người này của Lăng gia, bọn họ thật sự sẽ không có dũng khí đối mặt với Triệu Phong, dù sao Triệu Phong ngày đó biểu hiện phi thường điêu luyện trong nhà hàng Nhật Bản, nhớ tới chuyện đó ba người bọn họ vẫn là khiếp sợ. Nhưng, Lăng Thủy trong ba người ổn định hơn một chút, lúc này mới nhắc nhở. Bà nội, Lăng Hòa, Lăng Mộc đừng quên việc quan trọng mà gia trưởng giao cho chúng ta. Chấm, nhiệm vụ mà Lăng Vân giao cho bọn họ ở đây quan sát, chú ý mọi người ra vào cổng thương viện. Ngoài ra, cậu chủ ngoan nhân rất hay đến đây uống trà, họ cũng phải quan sát mọi người đến đây uống trà, nếu có người cư xử đúng với phong cách của cậu chủ ngoan nhân thì lập tức tìm cách liên lạc với cậu chủ ngoan nhân, và nghĩ cách để trở thành bạn bè. Tệ nhất là phải nhịn tên cậu chủ ngoan nhân kia, sau đó sẽ nghĩ cách tạo cơ hội hợp tác với Lăng gia. Khi Lưu Thúy Hoa bị Lăng Thủy nhắc nhở, bà ta cũng thận trọng một chút. Mặc dù báo thù cho cháu là việc lớn nhưng không thể bỏ sót kế hoạch của Lăng gia. Hơn nữa, Lăng gia gia chủ Lăng Vân đã hứa với bà rằng chỉ cần bà hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống ở nhà của Thiên Không Thành. Sau khi suy nghĩ, Lưu Thúy Hoa quyết định không mạo hiểm lần này nữa. Còn có rất nhiều cơ hội trả thù thiếu niên trước mặt cháu nội đừng lo lắng, bà nội nhất định sẽ báo thù cho con, đừng quên chủ nhân để cho chúng ta ở đây đợi sự xuất hiện của cậu chủ ngoan nhân, đây là điều quan trọng nhất. Lưu Thúy Hoa nói, ba người Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc cũng lần lượt gật đầu. Đúng vậy, chúng ta hãy chờ cậu chủ ngoan nhân, tiểu tử này đầu tóc rối bù có thể xử lý. Mẹ nó, vì ngôi nhà ở Thiên Không Thành tôi nhịn. Bà nội, nhớ rõ đứa nhỏ này trông như thế nào, về sau gặp lại đánh cho anh ta một trận. Triệu Phong nghe bọn họ nói, chờ đợi cậu chủ ngoan nhân, Triệu Phong mỉm cười. Cả Giang Nam đều tìm kiếm cậu chủ ngoan nhân, nhưng bọn họ không biết rằng công tử ngoan nhân thực sự ở trước mặt bọn họ lúc nào không hay. Anh đang cười cái gì vậy? Anh có hiểu chúng ta đang nói gì không? Lăng Hỏa lập tức khó chịu nói, anh ta cảm thấy người như Triệu Phong có thể không biết hành động của cậu chủ ngoan nhân, thậm chí anh ta còn không biết tình hình hiện tại trong giới doanh nhân Giang Nam. Nhưng mà Triệu Phong lại trực tiếp đáp lại, thiếu gia tàn nhẫn, mấy người đợi không được nữa, anh ta đã tới rồi, vậy mà cũng không nhìn ra, đúng là mấy con lừa ngu ngốc. Cái gì, anh ta đã ở đây sao? Anh chém gió vừa phải thôi, công tử ngoan nhân sao? Anh có biết công tử ngoan nhân là ai không? Đừng có nói nhảm, mẹ nó, vì kế hoạch gia tộc tôi lựa chọn không xử lý anh trong lúc này, anh mau cút ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ đánh chết anh. Lúc này, Triệu Phong sắc mặt lạnh băng, như có tà khí bao phủ. Lưu Thúy Hoa không biết sâu về Triệu Phong, nhưng vẫn vô sỉ mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu còn không tranh thủ thời gian tránh qua một bên, chúng ta tạm thời bỏ qua cho cậu, đừng quấy rầy chúng ta làm đại sự. Không ngờ Triệu Phong lại phản ứng ngược lại. Hiện tại tôi khó chịu với mấy người, tôi lại không có ý định bỏ qua cho mấy người, cách chương.